Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, chương 233, đấu giá bắt đầu. Tần Phấn tự nhiên không biết rõ tại mình ly khai sau nơi tiếp đãi chúng sinh trăm tướng. Hắn chỉ hy vọng Khương Lập có thể thêm chút sức, đem mình hồi khí đan cùng hồi lực đan thành công trào hàng ra ngoài. Bàn bạc 2 vạn ngọc thạch cũng không phải là một số lượng nhỏ. Dạng này cũng liền có hy vọng trên đấu giá hội tìm ra cái gì đồ tốt. Tần Phấn cùng tiểu sư muội tiến vào đấu giá hội hội trường. Vừa chuẩn bị tìm kiếm chỗ ngồi lúc một tên người phục vụ đi tới hai người bên cạnh đứng vững. Tụ bảo các xin đợi Nhan đại tiểu thư giá lâm. Đã vì ngài chuẩn bị xong hai người chế khách quý phòng. Tiểu sư muội cũng không có lập tức đi theo. Người phục vụ bước chân, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phấn tìm kiếm ý kiến. Đều đã sắp xếp xong xuôi. Không đi ngu sao mà không đi thôi. Tiểu sư muội nghe vậy gật đầu. Dùng nhãn thần ra hiệu người phục vụ dẫn đường. Đi theo người phục vụ đi tới mang theo số lượng 8 phòng về sau. Tần Phấn vạn phần cảm khái. Lúc trước tiến vào hội trường lúc, hắn đã cảm thấy phổ thông chỗ ngồi tương đương hào hoa. Nhưng cùng trong phòng chung bố trí so ra đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Dẫm tại phía trên phẳng phất sẽ rơi vào đi cự phúc mềm mại hàng vỉa hè. Hoa lệ đèn đóm cùng thoải mái dễ chịu chỗ ngồi. Còn có 2 vị thị nữ một trái một phải đứng ở trong góc nhỏ tùy thời chuẩn bị các loại phục vụ. Lại thêm phía trên trước khoáng đặt tầm mắt. Ngồi trên vị trí có thể dễ như trở bàn tay nhìn chung toàn bộ đấu giá hội quá trình. Dùng xa hoa 2 chữ hình dung đều đã là từ nghèo. Tần Phấn không khỏi cảm thán đến có tiền chính là tốt. Hắn lại một lần nữa rõ ràng ý thức được tiểu sư muội làm thành phố này người sở hữu nữ nhi. Đến cùng có nhiều tiền. Nhan thành tiểu phú bà thật đúng là không phải nói đùa. Chỉ là hắn không biết đến là tiểu sư muội chỉ dựa vào soát mặt liền có thể tại tụ bảo các bên trong thu hoạch được thẻ vàng đãi. Ngộ, 3, ngoặc kép, 3, 2 đạo thanh giòn thanh âm vang lên. Toàn bộ hội trường trong nháy mắt lâm vào hắc ám bên trong. Nhưng cũng không có người cảm thấy ngoài ý muốn cùng sợ hãi. Ngược lại cũng bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Bởi vì đây là đấu giá hội muốn bắt đầu tín hiệu. To lớn đỏ màn chậm rãi kéo ra. Ánh đèn sáng ngời chiếu xạ tại trên võ đài. Một tên mặc yêu diễm bại lộ nữ lang tóc vàng bưng lấy bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật hàng triển. Lãm đi tới trên đài. Sau lưng nàng còn đi theo một tên gầy còm thấp bé nhân viên tiếp tân. Tần Phấn tập trung nhìn vào. Kia không phải là Khương Lập sao? Khương Lập đứng tại trước sân khấu. Vô số song mong đợi hai mắt đang theo dõi hắn cùng bên tay trái bị vải đỏ bao quanh hàng triển lãm. Nhìn, điều này cũng làm cho hắn tương đương khẩn trương. Bởi vì dưới đài ánh đèn mờ tối nguyên nhân, hắn trong lúc nhất thời không có tìm được Tần Phấn thân ảnh. Cũng không biết rõ Tần Phấn hiện tại ở đâu nơi hẻo lánh chính nhìn xem. Khương Lập cũng không nghĩ tới mình sẽ làm cái thứ nhất nhân viên tiếp tân ra sân. Bình thường cái này vị trí sẽ chỉ giao cho lão luyện nhân viên tiếp tân. Thế nhưng là khi tiếp đãi tổng quản biết rõ Tần Phấn thân phận về sau. Liền dứt khoát quyết nhiên đem thứ nhất màn vị trí giao cho hắn. Cứ việc hiện tại Khương Lập nội tâm 10 phần khẩn trương. Nhưng hắn biết rõ đây là mình cuối cùng xoay người cơ hội. Nếu như ngay cả lần này trên trời tặng cho cơ hội cũng không thể nắm chắc. Vậy hắn làm nhân viên tiếp tân chức nghiệp kiếp sống khẳng định liền kết thúc. Khương Lập hít sâu một hơi. Lớn tiếng đối dưới đầy tất cả mọi người hô. Các vị khách nhân mọi người tốt. Hôm nay ta làm thứ nhất màn nhân viên tiếp tân muốn cho mọi người mang tới hàng triển lãm là 5. Bình hồi khí đan cùng hồi lực đan. Theo Khương Lập tiếng nói vừa dứt, nữ lang tóc vàng lộ ra nghề nghiệp mỹ lệ tiếu dung đồng thời dùng ngón tay ngọc nhỏ dài xé đi hàng. Triển lãm trên vải đỏ, 10 bình đan dược trong nháy mắt hiện ra ở trước mặt mọi người. Một bình đan dược giá khởi điểm là 1.000 ngọc thạch. Khi báo ra giá cả về sau, dưới đài tất cả mọi người cũng không có tranh nhau chen lấn bắt đầu tranh đoạt ngược lại là đều lộ. ra cực kỳ hoang mang biểu lộ. Có người thậm chí đang hướng về mình đồng bạn xác nhận có phải là hắn hay không, lỗ tai xảy ra vấn đề. Không nghe lầm chứ? Vì cái gì hồi khí đan cũng có thể cầm tới tụ bảo các tới đấu giá a? Các ngươi tụ bảo các chẳng lẽ đã luân lạc tới cùng phổ thông tiệm đan dược một cái cấp bậc rồi? Mất hứng. Uy, ngươi có phải hay không có chủ tâm tìm nhóm chúng ta vui vẻ a? Nhóm chúng ta đều là người có mặt mũi, không phải tới đây lãng phí thời gian. Dưới đài liên tiếp mặt trái thanh âm liên tiếp vang lên. Đối mặt dạng này tình huống, nữ lang tóc vàng đều có chút không cách nào bảo trì lại nghề nghiệp. Tiếu Dung, Khương Lập Thân là đám người lên án đối tượng, tự nhiên cũng sẽ không tốt hơn đi nơi nào. Đây cũng là hắn lần thứ nhất gặp áp lực lớn như vậy. Bọn hắn thật xuẩn, không minh bạch sư huynh đan dược chỗ thần kỳ. Đã dạng này, còn không bằng để cho ta mua lại. Nhan Thanh Hàn nhẹ nhàng thở dài. Chuẩn bị ngoắc trực tiếp để thị nữ hạ đạt đấu giá chỉ lệnh nhưng lại bị Tần Phấn ngăn lại. Tiểu sư muội, ta cũng không phải vì kiếm tiền của ngươi mới đến bán đấu giá. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Nhan Thanh Hàn còn muốn nói cái gì? Lại phát hiện sư huynh ánh mắt thẳng tắp nhìn xem trên đài Khương Lập. Chí ít cũng phải cho Khương Lập một cái cơ hội. Cùng lắm thì lưu phách mà thôi. Chút tiền ấy ta còn là có. Tần Phấn ngữ khí bình thản, nhưng Nhan Thanh Hàn biết rõ sư huynh đặt quyết tâm, hiện tại cũng chỉ có thể chờ mong cái này nhân viên tiếp tân đến cùng có thể nghĩ ra dạng gì biện. Pháp tới, Khương Lập lại lần nữa hút vào một ngụm băng lãnh không khí, ép buộc đầu óc của mình tại cực nóng hoàn cảnh hạ tỉnh táo lại. Nghĩ vừa mới bắt đầu mình cũng là thái độ như vậy. Thế nhưng là khi nhìn thấy những này đan dược chỗ thần kỳ sau, Khương Lập quên không được lúc ấy nơi. Tiếp đãi trên mặt mỗi người khoa trương biểu lộ, càng có lão luyện nhân viên tiếp tân cho rằng đó chính là tứ phẩm đan dược. Đều chiếm được người khác công nhận, vậy mình còn muốn hoài nghi cái gì đây? Khương Lập nghĩ đến cái này lớn tiếng hô. Các vị an tâm chớ vội, ta tụ bảo các vật phẩm đấu giá chưa hề đều có chất lượng cam đoan. Cũng tuyệt đối sẽ không lừa gạt mọi người. Không tin mời mọi người nhìn. Khương Lập dùng mang theo bao tay trắng tay lấy ra trong đó một bình hồi khí đan. Khi bình đan dược đóng miệng mở ra lúc, một cỗ nồng đậm đan hương trong nháy mắt từ bình thuốc bên trong bừng lên. Gần phía trước sắp xếp khách nhân là trước hết nhất an tĩnh lại. Bởi vì bọn hắn thật sự rõ ràng nghe rõ ràng. Có biết hàng khách nhân trên mặt ngạc nhiên nói đến. Đan hương bốn phía, đây tuyệt đối là tứ phẩm đan dược. Tứ phẩm là đan dược và luyện đan sư tiêu chuẩn rõ rệt đường ranh giới. Chỉ có đạt tới tứ phẩm phẩm chất đan dược mới có thể có được đan hương. Nhưng vì cái gì hồi khí đan vậy mà có thể đạt tới loại này phẩm chất? Phải biết hồi khí đan làm cơ sở tính khôi phục dược phẩm nhiều nhất cũng chỉ có hai phẩm A. Chẳng lẽ đây là đại sư chi tác? Phục dụng sẽ có siêu tuyệt hiệu quả? Không, không có khả năng, khẳng định là làm giả. Có người không tin tà lớn tiếng đối Khương Lập hô, nhưng lần này đi theo ồn ào ít người rất nhiều, bởi vì đan dược phẩm chất mọi người không có cách nào hoài nghi. Tối đa cũng chỉ có thể hoài nghi đây là cái gì đan dược. Khương Lập nhìn thấy mọi người khác nhau phản ứng thật dài nới lỏng một hơi. Lúc trước khẩn trương trong lòng giờ phút này cũng không còn sót lại chút gì. Hắn cẩn thận nghiêm túc lấy ra một viên đan dược nâng ở trong lòng bàn tay bên trong. Ánh đèn cũng tức thời đánh vào phía trên. Màu đỏ thẫm đan dược toàn cảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là hồi khí đan sao? Cũng khó trách có người kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn chưa từng gặp qua dài dạng này hồi khí đan. Bởi vì tiếp xúc không khí nguyên nhân. Một trận rất nhỏ chân khí đang không ngừng từ đan dược mặt ngoài tiết lộ ra ngoài. Nhưng đây cũng không phải là xấu sự tình. Không phải đan dược chất lượng xuất hiện vấn đề. Mà là bởi vì tràn đầy chân khí căn bản liền không chứa được. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.